Đảo, chương 1315, Chí mạng ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đang khi nói chuyện quả đấm lộ ra, hư không chảo rơi. Trong tầm mắt quy tắc đường nét lộ vẻ hóa, xỏ xuyên qua thiên địa trong lúc đó, huyền ảo sâu xa, thần bí khó lường. Lấy tiêu thần hôm nay tu vi ứng đối huyết ngục đô sát bằng vào tự thân tu vi căn bổn không có sức phản kháng, chỉ có vận dụng quy tắc chi nguyên mới có thể khiến cho tự thân uy năng tăng vọt có được cùng một trong chiến lực. Tu vi tiến giai, nguyên thần cảnh giới tùy theo tăng lên, tiêu thần nguyên thần dấu ấn 13 căn quy tắc đường nét, hôm nay hắn đã có thể thấy rõ 9 căn, căn thứ 10 hơi có mơ hồ. Cho nên giờ phút này ôm đồm hạ, đã xem 9 căn quy tắc đường nét nắm vào trong tay. Chói mắt linh quang chợt từ hắn trong tay bộc phát hóa thành một quả trước nay chưa từng có mạnh mẽ quy tắc chi nguyên, tùy theo 9 căn quy tắc đường nét tổ thành, hào quang chói mắt càng lại tản mát ra vô cùng hùng hậu bàng bạc khí tức. Trở tay ấn rơi trong ngực dung hợp. Đông, đông, đông, quy tắc chi nguyên giống tiêu thần trong cơ thể thứ hai khối cường đại vô cùng trái tim co rút lại trong lúc đó, có vô cùng lực lượng bạo phát ra cạnh kinh mạch trong nháy mắt tản ra, dung nhập thân thể mỗi một tấc huyết nhục trong cuồn cuộn lực lượng chút ra gian như giang sóng biển chiều mênh mông có tiếng. Đau đớn từ kinh mạch huyết nhục trong truyền ra, đây là kích tăng lực lượng quá mức khổng lồ từ từ vượt qua thân thể cực hạn viện trí, một cỗ mong muốn phát tiết ý niệm trong đầu từ trong lòng sinh ra chuyển hóa vi ngang nhiên chiến ý, phá cân nặng tiêu. Tiêu thần trở nên nâng thủ, đôi mắt gian thần mũi nhọn bùng lên, ống tay áo nội quả đấm vươn, chỉ về phía trước điểm rơi. Ầm, thủy bổn nguyên lực lượng chợt bộc phát, hư không vô tận xinh đẹp lực quay cuồng trong hội tụ mà đến, ngừng tụ hóa thành một cây vạn trượng ngón tay, toàn thân xanh thẳm. Ngón tay chưa dừng lại, trở tay hóa thành một trường, xuống phía dưới phương hung hăng chụp được. Mộc thanh bàn tay, toàn thân hiện đầy rồi mộc chất hoa văn, từ thiên mà đến, gào thét ấn rơi. Trưởng xu thế chưa hết cước bước tiếp theo về phía trước bước ra quả đấm hướng về trước mặt hư không hung hăng một kéo. Hư không nhiệt độ chợt bay lên, một phương tùy theo lửa cháy viện thành bàn tay hư không hiện lên, hừng hực đốt cháy trình xé trời xu thế, ngang nhiên chảo rơi. Thôn thiên một ngón tay dung thủy, lật tay một trưởng dung mộc, xé trời một chảo dung hỏa. Ba cách thức thần thông ra tay, khí cơ kéo dắt tại nơi một cỗ trong sâu xa lực lượng tác dụng hạ trực tiếp ngưng tụ làm một hóa thành một phương 10 vạn trượng cự bàn tay to, xanh thẳm chi thủy, màu xanh chi mộc đỏ đậm chi hỏa, ba người lực lượng hoàn mỹ dung hợp nhan sắc trung hòa, hóa thành hỗn tạp vẻ, huyền diệu vô song. Này bàn tay về phía trước hung hăng kéo xuống. Lần này tam hệ bổn nguyên dung hợp nhưng lại là chân chính hoàn toàn dung hợp lấy tiêu thần hôm nay chi tu vi, nhưng dễ dàng làm được điểm ấy, ngũ hành bản nguyên quyết bác đại tinh thâm, dung hợp bổn nguyên lực lượng, đổi lấy cường đại uy năng, này dung hợp chi thần thông vốn là khủng bố, lấy tiêu thần giờ phút này trạng thái kích thích viện bộc phát uy năng đúng là trong nháy mắt phá vỡ mà vào khúc cầu cấp độ. Đồ sát sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn tối tăm đi xuống, ngắn ngủn 10 tháng, này tiêu thần lực lượng đúng là lại tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tiến bộ tốc độ, mặc dù là hắn cũng cảm thấy một trận kinh hãi đảm chiến, theo đuổi đi xuống, trăm ngàn năm sau, chiến thần cung trong ai còn có thể đè hắn nửa điểm. Loại này tiềm lực nghịch thiên uy hiếp tất nhiên muốn sớm rút ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. Huyết hải, đồ sát quát khẽ chưa ra tay liền đã đem huyết hải triệu hoán ra, đủ có thể chi hắn trong lòng thận trọng cùng với đối tiêu thần tất sát tín niệm. Một phương huyết hải hư ảnh ba động trong chợt hiện lên, che kín bầu trời, bao trùm rồi khắp trời cao, huyết lãng quay cuồng, nghiêm trù như mực mà còn nhất quỷ dị một điểm nằm ở huyết hải trên, đúng là có một phương trắng bệch bi ảnh như ẩn như hiện quỷ dị âm trầm. Triệu hoán áo Tây Lý Tư đại nhân chi nhận thu hoạch sinh linh câu cấm vong hồn. Huyết hải nộ hải chợt kích động, một phương thật lớn vô cùng vòng xoáy chậm chạp hiện lên, chạy trồm xoay tròn, ầm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn. Một chỉ toàn thân huyết sắc trình hình bán nguyệt thái vô cùng khoa trương loan đao từ này vòng xoáy trong xuất hiện, vô số vong hồn kêu rên tiếng gầm gừ phủ xuống thiên địa trong lúc đó, tựa hồ mở ra rồi đi thông minh ngục môn hộ tịch diệt tử vong khí tức tùy theo mà đến, tràn ngập rồi khắp thiên địa. Khoa trương huyết sắc loan đao bị một chỉ bạch cốt bàn tay khổng lồ viện cầm cốt sắc trắng bệch làm như ở dưới nền đất chôn sâu rồi vô tận tuế nguyệt. Bạch cốt cầm huyết nhận muốn trảm thương sinh. Huyết nhận hóa thành một đạo lưu quang, từ huyết hải mà đến, mang theo chữ hủy thiên diệt địa oai, hướng kia xé trời một trường ngang nhiên chảm rơi. Khủng bố nổ chợt bộc phát, khủng bố hủy diệt ba động từ kia giao chiến một điểm trong nháy mắt bộc phát, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, viện kinh chỗ, hết thảy đều suy đồi. Răng rác, 10 vạn trượng xé trời cự trưởng, cùng này minh thần chi nhận ngạnh hám kiên trì kể ra nhịp thở sau đó từng đạo liệt vân xuất hiện hắn trên, mà lấy rất nhanh tốc độ hướng toàn bộ bàn tay rất nhanh lan tràn, khí tức từ từ ba động không yên cuối cùng hỏng mất. Xé trời cự trưởng nghiền nát, sinh sinh quấy rồi khắp trong thiên địa linh lực, khiến cho kia một khu vực hóa thành linh lực bạo động chỗ tung hoành như đao, vãng lai gào thét. Khí cơ kéo dắt dưới, Tiêu Thần ngực như bị đòn nghiêm trọng, thân thể bị sinh sinh ầm bay, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại một sợi vết máu. Một kích chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Đồ Sát trên mặt không có nửa điểm ý nghĩ vui mừng, sắc mặt ngược lại hoàn toàn âm chìm xuống, tức giận hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, nếu không có thu tay lại, ngược lại trực tiếp đốt cháy huyết hải, gia trì thần thông khiến cho uy năng tăng vọt, Bạch Cốt cầm đao, không chút nào cố kỵ trong hư không hình thành linh lực loạn triều, ngang nhiên từ đó xuyên qua, đao phong hạ xuống, thẳng đến Tiêu Thần chém tới. Lấy hắn tu vi toàn lực ra tay, dẫn động minh thần lực cư nhiên không thể đem Tiêu Thần một kích oanh sát, Tiêu Thần cường đại lại vượt qua rồi Đồ Sát dự liệu, cho hắn trong lòng sát khí càng tăng lên. Huyết nhận chạm rơi, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt sinh ra một tia vẻ kinh hoàng, hung hăng cắn răng, mặc không một tiếng động một ngón tay về phía trước điểm rơi. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chợt xuất hiện, nương theo Tiêu Thần lực lượng tăng lên, này thần thông phát ra khí tức càng phát ra cường đại, hắn trên. Hoàng Tuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ càng lại đỏ tươi đầm đìa, làm như mới vừa rồi dùng huyết thủy viết mà thành, chưa khô cạn. Kỳ Lân hồn thú ngửa mặt lên trời rít gào, vật ấy hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia minh thần chi nhận ngang nhiên tạp rơi. Đạo thứ nhất khủng bố tiếng gầm thượng chưa kết thúc, đạo thứ hai lại bộc phát, hắn thanh âm càng vang, hắn xô thế lớn hơn nữa. Toàn bộ huyết hải đột nhiên rung động, giống như vỏ quả đất chuyển động nhấc lên ngập trời huyết lãng, Đồ Sát trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vi bạch, thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau hơi lộ vẻ chật vật. Tiêu Thần trong cơ thể truyền đến một trận âm ba nghĩ loạn, sắc mặt chợt trắng bệch, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Sau một khắc, lưỡng đạo thần thông đúng là giống như bảo vật đối chạm loại tách ra, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn hơi lộ vẻ lờ mờ dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể không thấy, mà kia minh thần chi nhận đồng dạng lọt vào đòn nghiêm trọng, tạp rơi huyết hải trong không thấy. Thức thứ hai thần thông ẩu đả, Tiêu Thần toàn lực kích thích Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn đúng là không có thể chiếm cứ nửa chút thượng phong. Đồ Sát thứ hai kích bị trượt thân ảnh tức thì bị chật vật bức lui, nhưng hắn không giận phản hỉ, trong mắt huyết sắc phát tác. Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chính là nhân tộc Tiêu Thần cực mạnh át chủ bài, hôm nay đã ra tay, mà nhìn hắn còn có biết bao thủ đoạn có thể ngăn cản hắn thần thông ra tay. Hội tụ vong hồn chi hỏa, hừng hực đốt cháy, dính nhiễm nguyên thần, bất tử bất diệt. Quát khẽ trong, người này quả đấm vươn, hướng về huyết hải chỗ hung hăng chảo hạ. Một trường chảo rơi, tại nơi huyết hải ngoài khơi trên tầng một sâu kín tái nhợt hỏa diễm chợt xuất hiện, không có bất cứ gì nhiệt độ truyền ra, ngược lại làm cho người ta một loại lạnh lẽo tận xương cảm giác. Ở này tái nhợt hỏa diễm đốt cháy trong, vô số vong hồn hư ảnh như ẩn như hiện, thống khổ kêu rên, tựa hồ thừa nhận chứ vô tận thống khổ. Vong hồn chi hỏa, lấy giữa huyết hải vong hồn vi đốt cháy chi nguyên, thống khổ càng nặng, hỏa diễm uy năng càng mạnh, một khi dính nhiễm tu sĩ nguyên thần, vong hồn hỏa diễm liền có thể cùng tu sĩ nguyên thần trực tiếp hòa hợp một đoàn, hừng hực đốt cháy, thẳng đến tu sĩ nguyên thần héo rũ mà chết. Này thần thông âm độc vô cùng, tu luyện yêu cầu rất khó, càng lại đối vong hồn số lượng có cực cao yêu cầu, Đồ Sát có thể đem tu luyện mà thành thứ nhất sinh đến nay chém giết sinh linh số lượng nhất định đạt tới rồi kẻ khác phẫn nộ tình trạng. Một đoàn đoàn vong hồn hỏa diễm phiêu đãng dựng lên, thẳng đến Tiêu Thần bao phủ hạ xuống. Này hỏa cháy nguyên thần, vô hình không có chất, không hãi sợ thần thông, pháp bảo khó khăn trở, khó giải quyết vô cùng, một khi ra tay trừ phi lẫn nhau gian tu vi kém cách xa tuyệt khó khăn ngăn cản. Tiêu Thần tu vi vốn là yếu so với Đồ Sát, lưỡng phiên thần thông ngạnh hám càng lại bị thương không nhẹ, lấy hắn hôm nay trạng thái, đối mặt vong hồn chi hỏa như thế nào chống lại, trong mắt rốt cục lộ ra một tia khó có thể áp chế kinh hoàng, hoảng hốt né tránh. Nhưng vong hồn chi hỏa kỳ dị vô cùng, tập trung Tiêu Thần khí cơ, mặc hắn như thế nào né tránh đều không thể thoát ly vật ấy bao phủ phạm vi, minh diệt lóe ra gian làm như vượt qua rồi hư không, rơi vào Tiêu Thần trên người. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hỏa hạ xuống chợt đại thịnh, đem Tiêu Thần thân thể bao lại ở bên trong, trắng bệch sắc hỏa diễm, kêu rên vong hồn, phóng thích chứ đốt diệt nguyên lực lượng của thần. Vong hồn chi hỏa không biết khiến tu sĩ tại trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc nhưng lại hội không ngừng đốt cháy, cho tu sĩ thừa nhận vô tận thống khổ sau đó mới có thể nguyên thần héo rũ mà chết. Loại này phương pháp không thể nghi ngờ có thể cho áo cổ đa đại nhân tiêu mất trong lòng mối hận, cũng có thể tại lớn nhất trình độ trên đối Tiêu Thần nguyên thần tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thần chiến trường trong trải qua vong hồn chi hỏa đốt cháy mà chết, mặc dù bất tử cũng sẽ dao động nguyên thần căn bản, mặc dù có linh đan diệu dược tương trợ cũng cần có dài đến mấy trăm năm thời gian trị liệu mới có thể khôi phục, mà còn càng thêm trọng yếu một điểm nằm ở trải qua vong hồn chi hỏa đốt cháy viện tạo thành thương tổn không cách nào khôi phục. Mặc dù tương lai nguyên thần hao tổn khôi phục nhưng này dao động căn cơ nhưng không cách nào đền bù, loại này thương tổn sẽ đối tu sĩ tạo thành chí mạng đả kích gần như đoạn tuyệt hắn đại đạo đường tiếp tục thăng cấp có thể. Nhìn vong hồn trong hỏa diễm thống khổ dẫy dụa tiêu thần, Đồ Sát trên mặt không nhịn được lộ ra nhè nhẹ ý cười, hắn mới là ngũ giới tu sĩ hậu bối đệ nhất cường giả, trước kia là, sau này cũng là. Chiến cuộc kết quả làm như đã công bố, tiêu thần mặc dù bị thua, nhưng bộc phát ra lực lượng đã đầy đủ kinh người, sợ rằng tầm thường cổ cực hai khúc tu sĩ cũng không nhất định có thể đưa hắn đánh chết, nhưng đối thủ của hắn là huyết ngục đệ nhất huyết tử Đồ Sát, một cái trong truyền thuyết cường hãn tồn tại. Sở dĩ hắn kết quả nhất định thê thảm. Truyền tống quảng trường, nhìn hư không quang mạc khắp không gian biến thành chớ có lên tiếng. Thái A, Minh Hà hai vị nhân tộc cường giả gương mặt chợt cứng ngắc. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ sắc mặt tái nhợt. Hôm nay đánh một trận, nếu tiêu thần bị thương nặng thì trước hết thảy cố gắng tất cả đều tan thành mây khói, phó chư nước chảy. Ngũ giới dị tộc cường giả sắc mặt phức tạp trong lòng nhưng lại tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu thần chi khủng bố phát triển tốc độ, mặc dù bọn họ cũng bị khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, loại này nghịch thiên tiềm chất nếu là không thể sớm đi ách sát ngày sau nhất định thành họa lớn. Cũng may, hắn bây giờ đã mất đi quật khởi cơ hội. Áo cổ đa âm trầm sắc mặt hơi dài, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Đồ Sát quả nhiên không có cho hắn thất vọng. Mặc dù xuất ra một ít đường rẽ, nhưng hôm nay hết thảy rốt cục lại quay về quỹ đạo trên, đánh một trận bị thua chiến đều bại, hắn muốn cho tiêu thần rơi vào vĩnh viễn khó khăn xoay người vực sâu thẳng đến vẫn lạc. Thần chiến trường trong, vong hồn chi hỏa hừng hực đốt cháy tiêu thần thống khổ dẫy dụa nhưng không cách nào vùng thoát nửa điểm. Đồ Sát cười lạnh, vẻ mặt hờ hững vẻ chậm đợi chứ hắn bị đốt vi cho bụi. Bất quá giờ phút này, nhưng lại không người phát hiện tại nơi vong hồn chi hỏa trong tiêu thần mặc dù dãy rụa không ngớt gầm nhẹ liên tục nhưng thứ nhất hai mắt con ngươi nhưng lại như vô tận biển sâu, u ám không thể dò xét, nội có hàn quang lưu truyền không ngớt. Nhập chiến thần cung, hắn lấy hoàng tuyển đại ma bàn kích hội huyết ngục tộc chi tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêu chiến bắt đầu, hắn đồng dạng lấy hoàng tuyển đại ma bàn kích hội huyết ngục huyết tử. Làm cho người ta một loại cảm giác hắn trong tay cực mạnh át chủ bài chính là hoàng tuyển đại ma bàn, một khi ra tay, liền tái không có bất cứ gì ngăn cản lực lượng, chỉ có thể nhâm người xâm lược. Đồ Sát cho là như vậy, truyền tống quảng trường thông qua hình chiếu quang mạc quan sát chiến cuộc dị vực cường giả đồng dạng cho rằng như thế. Nhưng này chung quy là một loại ảo giác tiêu thần cố ý kiến tạo ra ảo giác hoàng tuyển đại ma bàn mặc dù là hắn trong tay át chủ bài một trong, nhưng không phải duy nhất một cái. Này ảo giác sẽ chí mạng. Tại tiêu thần thống khổ bốc lên trong thân ảnh từ từ hướng Đồ Sát tới gần, nhưng giờ phút này không người chú ý tới rồi điểm ấy, tất cả mọi người tưởng rằng này chiến kết quả đã công bố, hôm nay hắn chỉ là tại phí công dẫy dụa thừa nhận vô tận thống khổ. Đột nhiên, tiêu thần đôi mắt chỗ sâu quang mang mãnh liệt chợt lóe, bị tái nhợt vong hồn chi hỏa bao lại thân ảnh chợt dừng lại, quả đấm ấn rơi trước mặt hư không, hung hăng lôi kéo cách trương.